Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Thiên Nguyên Đại Đan. Ở phần trước thì có rất nhiều nhân vật của cả hai bên hỗ trợ, cả Phương Hành lẫn thần tử gia tộc. Tuy nhiên khi mà cái tên truyền nhân của tiểu tiên giới Hung Đạo đấu với Phương Hành thì đã xuất ra vô tình thiên công để Phương Hành khám phá ra được sự độc ác của tiểu tiên giới khi mà lợi dụng những cái cô gái có thiên tư tốt đi tu luyện vô tình thiên công, sau đó rút linh hồn của bọn họ cấy ghép cho Hung Đạo. Và lúc này Phương Hành vô cùng hận tiểu tiên giới và cho rằng bọn họ đều phải chết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Một tiếng, truyền nhân tiểu tiên giới thi triển pháp môn thứ ba trong vong tình thiên công lại dẫn động thiên địa pháp tắc, chậm rãi chấn áp về phía Phương Hành. Nhìn lên lại có một loại cảm giác chư thiên vạn giới khó mà đào thoát, không thể trốn đi phương nào, chỉ có thể bằng vào thực lực của bản thân để ngạnh kháng. Nhưng ngay cả Phương Hành cũng không thể không thừa nhận, nếu quả thực muốn bằng vào lực lượng ngạnh kháng, vậy tu vi của mình thật đúng không phải đối thủ của truyền nhân tiểu tiên giới, chỉ có kết quả là suy tàn. Bất quá ở thời điểm cuối cùng, Phương Hành dùng Thái Thượng Cầu Đạo Kinh dò xét ra bản nguyên của thần thông, nhờ vào đó mà phát hiện kẽ hở truyền nhân tiểu tiên giới. Rất đơn giản, thần thông này là truyền nhân tiểu tiên giới đoạt được từ trên người kẻ khác, không phải là tu luyện, cho nên lúc thi triển ra, vô luận thần thông mạnh cỡ nào cũng đều có sơ hở. Siêu một tiếng, Phương Hành ở thời khắc này, chân thân rất khó chạy thoát, đã sớm bị truyền nhân tiểu tiên giới khóa chặt. Nhưng tu vi của hắn thâm hậu, thủ đoạn trông chất, trong điện quang hỏa thạch đã có kế sách để ngăn địch. Mặc dù ở trong nguy hiểm nhưng lại không kinh hoàng, đột nhiên phi thân mà lên, sau đó cong tay búng ra, chỉ nghe bá một tiếng, một viên xá lợi tựa như sao băng bắn ra, bay ra khỏi phạm vi của lực lượng bao phủ. Ân, truyền nhân tiểu tiên giới nào nào cuối cùng quyết định là trước không thèm quan tâm viên xá lợi kia, cứ giết chết Phương Hành rồi lại nói. Nhưng ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, sự tình phía sau biến hóa quá nhanh, sau khi viên xá lợi kia thoát khốn liền tản ra ma ý lạnh lạnh, hóa thành bộ dáng của Bách Chiến Hồn Binh, hoặc là nói Bách Chiến Hồn Binh đã mượn xá lợi trốn thoát khỏi thần thông áp chế, sau đó nhảy lên trăm trượng, hiển hóa ba đầu sáu tay, ma khí chém tới Hung Đạo. Oanh một tiếng, đối mặt với cục diện này, ngay cả Hung Đạo cũng không thể không đưa tay phản kích, ngạnh sanh tiếp nhận một kiếm của Hồn Binh, thân hình bị đánh bay hơn 10 trượng mới chậm rãi ổn định. Nhưng cúi đầu xem xét, mình thi pháp đã bị đánh loạn, Phương Hành đã thoát khốn. Ma binh của ngươi quả nhiên có chút môn đạo, có thể nói thần thông bách biến, vận dụng tùy tâm. Thần sắc của Hung Đạo giống như có chút xúc động, trầm thấp hít vào một hơi, trên mặt nổi lên lãnh ý. Chỉ bất quá có gì hữu dụng đâu, dù sao lực lượng của ngươi còn quá yếu, tu vi giữa chúng ta kém trọn vẹn là bốn đạo lôi kiếp, Bách Chiến Hồn Binh có mạnh hơn cũng không có khả năng đền bù chênh lệch này, huống chi vong tỉnh thiên công của ta làm sao có thể thua cho ma binh của ngươi. Nói xong hắn lật tay chỉ ra, hung hăng điểm về phía Phương Hành, vẫn là một chỉ trong vong tỉnh thiên công vỡ nát cả pháp tắc vô tận, lực lượng ngập trời ngưng tụ vào một điểm. Thông qua thăm dò vừa rồi, mặc dù ba thức thần thông quán chưa từng giết được Phương Hành, nhưng đã xác định một điểm, đó chính là mặc dù Phương Hành giảo hoạt thì cũng không phải đối thủ của mình, dùng vong tình thiên công đối phó với hắn tuyệt đối không thành vấn đề. Để người trốn qua ba thức thì thế nào, tái chiến tiếp người tất thua không thể nghi ngờ. Tái chiến tiếp chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Mà lúc này Hồ Tiên Cơ một mực trốn ở bên ngoài cuộc chiến, ánh mắt thâm trầm nhìn chung quanh, dùng tu vi của nàng mặc dù còn không thể trộn lẫn vào trong chiến cuộc, nhưng nhãn lực thì vẫn là phải có. Thần sắc có chút lo lắng, lúc này tình hình chiến đấu rất bất ổn, bên Phụng Thiên Minh cố nhiên tất cả cao thủ đều ra chống đỡ các thần đình tiểu thánh, nhưng mà muốn chiến thắng thì không đơn giản, dù sao thực lực của các thần đình tiểu thánh đều mạnh mẽ đáng sợ, ai cũng có thể tung hành hoàn vũ. Bây giờ Không Không Nhi tay cầm côn sắt ác chiến với Ngưu Ma tộc Phụ Sơn Tử, nhưng mà thắng bại khó phân. Vương Quỳnh dùng thủy hỏa thần luân cùng với nữ thần của chập tộc là Hoa Mật Nhi đấu pháp cũng có chút xu hướng suy tàn. Cũng may là Lệ Hồng Y và Lệ Anh, Hàn Anh ở bên cạnh lược trận, trên khí thế sớm đã vượt qua Hoa Mật Nhi. Nhưng vấn đề ở chỗ là thần thông của Hoa Mật Nhi rất khó chơi, phân thân ngàn vạn, tựa như một đạo cuồng phong. Bốn người bọn họ căn bản không có thủ đoạn hữu hiệu, chỉ có thể nhanh chóng, khó có thể nhanh chóng kết thúc cô nàng này. Mà thần châu Bắc vực Tống Quy Thiền và xương thổ tộc trưởng ác chiến thì đồng dạng cũng là bất phân thắng bại. Lực lượng của xương thổ tộc trưởng mạnh hơn, nhưng Tống Quy Thiền lại có tu vi uyên bác, đạo đạo thần thông phát huy ra, xương thổ tộc trưởng nhất thời không thể làm gì. Về phần Cổ Hạc và Lữ Phụng Tiên, Hai người này chiến đấu hung hiểm đến cực hạn. Tiểu Vũ Thần đã tế ra 6 cây đại kỳ, cũng không biết ra chỉ bao nhiêu lực lượng. Hung thú chi hồn, tàn tướng chi hồn ở quanh người bay loạn, mỗi thức đánh ra đều phảng phất như được gia trì lực lượng quỷ thần, càng chiến càng đáng sợ. Nhưng cổ hạc cũng không hề đơn giản, hỗn độn cổ giản trong tay, thân hình lại sử dụng cùng thiên cửu biến, so sánh với Lữ Phụng Tiên thì ai cũng có sở trường riêng. Chiến cuộc lâm vào giằng co, lúc nào cũng có thể phân ra thắng bại, nhưng hết lần này tới lần khác lại phân không được. Cục diện tiêu tốt nhất là Tiêu Tuyết, dựa vào một thanh cốt kiếm đã áp chế Thái Uyên. Vấn đề ở chỗ là trên đỉnh đầu Thái Uyên hiển hóa nhật nguyệt, ẩn chứa lực lượng của thời gian. Thời gian đang liên tiếp tăng vọt, nàng chỉ có thể áp chế thôi, chứ muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại thì có chút cưỡng ép. Không phải thời điểm lưu thủ, phát huy ra uy lực chân chính của bế môn trận, nếu không chúng ta sẽ ăn phải thiệt thòi. Hôm nay người xuất thủ đều là thiên kiêu, nhưng thời gian tu hành còn quá ngắn. Nếu có thể cho bọn họ vài trăm năm, thậm chí chỉ mấy chục năm thôi, đối thủ của bọn họ chỉ sợ là ngay cả tư cách giao thủ cũng không có. Nhưng mà bây giờ khó, rất khó thủ thắng. Chẳng biết từ khi nào Đạo Vô Phương đã yên lặng đi tới bên người Hồ Tiên Cơ, chau mày thở dài nói. Thế nhưng thần tử dạ tộc còn chưa xuất thủ, đây vốn là thủ đoạn dùng để đối phó với hắn cơ mà. Hồ Tiên Cơ quay đầu nhìn thần tử dạ tộc, hiển nhiên là còn do dự. Phật chủ vẫn đang ngó chừng hắn, chưa chắc sẽ xảy ra sự tình gì. Càng mấu chốt là hiện tại chúng ta đang chịu không nổi. Đạo Vô Phương vội vã nói, thịt mỡ trên mặt không ngừng rung động, hiển nhiên đáy lòng cực kỳ lo lắng. Xác thực không có biện pháp, Hồ Tiên Cơ hít sâu một hơi cũng chỉ có thể công nhận điểm này. Cục diện bây giờ đã không thể kéo dài nữa. Nếu trận này thua, đừng nói là Phụng Thiên Minh tổn thất nặng nề, ngay cả nhiệt huyết của Thiên Nguyên Đại Lục chỉ sợ cũng khó mà đốt lên một lần nữa. Coi như nàng mưu lược có cao, đối mặt với cục diện như vậy cũng khó có thể khống chế điều khiển. Bởi vì sự thật còn bày ra ở trước mắt. Mặc dù bây giờ thế hệ trẻ của Thiên Nguyên Đại Lục trưởng thành rất nhanh, nhưng dù sao thời gian quá ngắn, so với thần đình tiểu thánh, thì lực lượng không thể địch nổi. Át chủ bài nàng lưu lại để đối phó thần tử gia tộc chỉ có thể sớm mang ra. Phòng thiên, lông mày nhíu lại, Hồ Tiên Cơ vô ý thức muốn mở miệng, nhưng sắp đến bên miệng lại bất đắc dĩ hít vào một hơi. Đã đổi tên thành bế môn trận rồi. Vô Phương đạo hữu, phiền ngươi là truyền lệnh đi. Bốn mạch đều đã động, vận chuyển 64 trận kỳ. Bế môn trận lập tức xoay chuyển, các tu sĩ quy vị, cùng trận tiến thối. Đạo Vô Phương không chút do dự lập tức tế ra mấy đạo linh phù. Trong nháy mắt, hộ pháp Phật môn Phật Ấn, Nam Chiêm Bộ Châu Lệ Hồng Y, Thái Cổ Yêu Đạo Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, cùng với Đạo Vô Phương sắc mặt ngưng tụ, liêng phần mình lướt về phía một phương vị, sau đó cùng với đệ tử của bốn mạch ngồi xuống xếp bằng, trầm thấp tụng niệm chú ngữ, bàn tay tung ra, ấn vào trong hư không. Ầm một tiếng, 64 trận kỳ tung bay, đồng thời theo một loại quỹ tích phức tạp mà dao động. Theo quỹ tích 64 trận kỳ vận chuyển, ở giữa không trung, ở trong đại trận bắt đầu hiện lên từng đạo lực lượng vô hình, tựa như bầu trời đè thấp xuống đang từ từ ép lại, mà cùng nhau hạ xuống còn có các đệ tử của Phụng Thiên Minh, trên người đều tản ra linh quang nhàn nhạt. Thời gian trôi qua, ở trong hư không hóa thành một cái quang cầu ngũ sắc lóa cả mắt, nhẹ nhàng phiêu phù ở đó. Quang cầu kia các loại lực lượng khác biệt ngưng tụ cùng một chỗ, vậy mà lại gắn bó ổn định, thực sự là cực kỳ quỷ dị. Muốn hình dung thì tựa như là tu sĩ dùng đủ các loại thần dược để luyện thành đan dược vậy. Một thân tu vi làm nguyên liệu, một bầu nhiệt huyết thành hỏa diễm, mượn bế môn trận để làm đan lô, luyện thành một viên thần đan. Hồ Tiên Cơ thấy đan dược xuất hiện thì thần sắc cực kỳ phức tạp, trầm thấp ngâm tụng, mà viên thần đan kia thì càng lúc càng lớn, ầm một tiếng. Thời điểm thần đan phát triển đến giai đoạn nhất định, đột nhiên tản ra vô số thần quang, từng sợi bay về phía đám người Phụng Thiên Minh. Không Không Nhi đang ác chiến, thần quang chui vào cơ thể, ý tức bùng lên. Tu vi trong nháy mắt tăng cường gấp mấy lần, một côn ầm ầm quét tới. Phù Sơn Tử giống to một tiếng bị nó đánh bay, bay ra cả trăm trượng cũng không dừng được, khóe miệng trào ra từng tia tiên huyết. Vương Quỳnh, Lệ Anh, Hàn Anh, Tống Quy Thiền, vào lúc này khí tức cũng tăng vọt, thực lực tăng lên mấy lần. Các cao thủ của Phụng Thiên Minh vốn ở thế yếu bỗng nhiên chiếm hết thượng phong, cơ hồ gần như áp chế đối thủ. Ai, dùng nhiệt huyết và tu vi luyện chế ra thần đan, nhất định phải tâm vô tạp niệm, một lòng vì công. Hành động dùng tu vi của mình gia trì lên thân người khác, ngoại trừ lúc này thì thời điểm nào có thể trông thấy được. Đan này ta sẽ không để tiểu ma đầu kia lấy tên, gọi nó là Thiên Nguyên Thần Đan đi. Cũng chỉ có lấy tên là Thiên Nguyên Thần Đan, bởi vì cái này là nhiệt huyết chân chính của Thiên Nguyên Đại Lục hiển hóa ra. Nàng thấp giọng cảm khái cũng gia nhập vào quá trình tụng niệm cổ chú. Ở thời khắc này ánh mắt trong vắt như lưu ly. Đây mới là uy lực chân chính của bế môn trận à. Nhìn thấy thần đan hiện lên giữa không trung, ngũ thải hoa ban, trái tim Phương Hành đột nhiên ngưng lại, sau đó cuồng loạn không thôi. Đã sớm đoán ra, bế môn trận được Phụng Thiên Minh coi như là mệnh căn, danh xưng do vô số hiền giả nghiên cứu, thậm chí ngay cả Ô Tăng Nhi cũng chỉ có thể ở một bên trợ thủ, thôi diễn ra bế môn trận. Tất nhiên không phải là chỉ có tác dụng phong tỏa hư không, quyết là còn dịu dụng khác. Nhưng thẳng đến lúc này, viên thần đan kia xuất hiện, Phương Hành mới biết chỗ lợi hại của đại trận lại viễn siêu tưởng tượng của mình, thậm chí đã đạt đến trình độ chấn thiên. Tục truyền uy lực mạnh nhất của trận này chính là 1.800.000 cây trận kỳ, mà bây giờ chỉ vận dụng có 64 kỳ trận mà thôi, chỉ có thể nói là hiển lộ ra một chút uy lực. Nhưng dù là vậy cũng đã chấn kinh hoàn vũ rồi, ngay cả các thần đình tiểu thánh và truyền nhân tiểu tiên giới kiến thức rộng rãi cũng phải sợ đến ngây người. Đại trận thôi diễn đến cực hạn đã cùng đan đạo tương thông, ở dưới tác dụng của 64 trận kỳ, đại trận như một cái đan lô, tinh khí thần và tu vi của tất cả tu sĩ tham dự đều dung luyện vào một chỗ hóa thành thần đan. Mà tất cả tu sĩ Phụng Thiên Minh ở trong trận này thì đều có thể đạt được thần đan gia trì, có thể trong nháy mắt này tu vi tăng lên mấy cấp bậc. Trận pháp bực này, đan ý bực này bình thường không thể nào nhìn thấy. Chủ yếu là có yêu cầu quá cao với tu sĩ tham dự. Chỉ cần bọn họ không ràng buộc mà tín niệm người trong trận, cam tâm tình nguyện giao hết thảy của mình ra. Đối với người tu hành mà nói, mượn thiên mượn địa mượn nàng dâu, duy chỉ có tu vi là căn bản, một tơ một hào cũng không mượn được. Mà bọn họ lại cần phải đại công vô tư, không có một tia tạp niệm, cam nguyện cho người khác mượn pháp lực của mình. Vạn nhất người trong trận nổi lên ý xấu, thì có thể trực tiếp cướp đoạt tu vi của bọn hắn, để bọn hắn biến thành phế nhân. Người tu hành đều là nghịch thiên tu mệnh, cực kỳ ích kỷ. Trong quá khứ buông tha bằng hữu, phai nhạt nhân tình, vì được càng đi xa trên con đường này, cơ hồ là dùng hết các loại thủ đoạn, cũng phải để mình vĩnh viễn sống sót. Nhưng mà đại trận này lại cần bọn họ làm ra quyết định, hoàn toàn trái lại, giao ra đồ vật mà bản thân yêu quý nhất. Có thể nói đại trận này vận chuyển đến cực hạn, khảo nghiệm đã không phải là đan lý trận thuật, mà là lòng người. Cũng chỉ có thần tộc phủ xuống, thiên nguyên đại lục trong cơn nguy cấp mới xuất hiện đại trận như thế. Bất quá hiệu quả là cực kỳ rõ ràng. Ở trong bế môn trận, thần đan đột nhiên xuất hiện, tình hình liền đại biến, khí cơ trên người của Không Không Nhi, Vương Quỳnh, Tống Quy Thiền vân vân đồng thời đại thịnh, đạt được vầng sáng ngũ sắc gia trì, tu vi lăng không bay lên, cao hơn vừa rồi phải gấp 3-4 thậm chí 5-6 lần. Đối thủ vốn khó dây dưa, thậm chí ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong, ở thời khắc này đều ăn thiệt thòi lớn, bị bọn họ đánh cho liên tục lui về sau, giống như nỏ mạnh hết đà, trơ mắt nhìn bọn hắn tùy thời có thể giết mình. Chỉ có Lữ Phụng Tiên và Tiêu Tuyết là chưa từng tiếp nhận thần quang, vẫn bằng vào thực lực của mình mà ác đấu. Lữ Phụng Tiên thấy được thần đan trong lòng xoay chuyển, cũng minh bạch lai lịch của nó, nhưng mà giống như cảm nhận được một loại khuất nhục nào đó mà trực tiếp tránh đi thần quang, sau đó rút hai cây cốt kỳ còn lại tế lên không trung, u phong kích đãng, cũng không biết hiển hóa ra bao nhiêu ma thần, theo động tác quán mà gào thét. Hắn một người mà như hung thần đứng giữa khói đen, phương thiên họa kích giống như một con độc long xuất động, hung hăng công kích, cổ hạc liên tục lui về phía sau. Tiêu Tuyết cũng nhẹ nhàng lắc đầu, mái tóc bạc trắng cuồng vũ, thân thể bạch xà lăn lộn xông lên tận 9 tầng trời, lại xuất hiện tư thế duy ngã độc tôn, ngón tay bắt pháp quyết, cốt kiếm tăng lên mấy thành lực lượng, ngạnh xanh chém về phía Thái Uyên, đơn giản, dễ dàng, lập tức xuyên thủng Thái Uyên, làm hắn trọng thương. Phương Hành cười to, vẻ mặt hiếu kỳ cảm thụ quang hoa nhập thể. Hắn từ trước đến nay thì quen cướp đồ của người khác, ngược lại còn là lần đầu tiên cảm nhận được các loại cảm giác được người ta không ràng buộc mà đưa tặng. Mặc dù biết đây kỳ thật là cho mượn, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà thoải mái ngật trời. Oanh! Hắn chỉ cảm thấy pháp lực trong cơ thể liên tiếp tăng lên, giống như một cái túi trống rỗng đang được dần đổ đầy nước. Hùng đạo, con bà nó, lại đến đánh cùng ta mấy hiệp. Sau khi cảm giác mình có được lực lượng vô cùng vô tận, Phương Hành cực kỳ đắc ý lớn tiếng thét gào, sau đó vung vẩy bách chiến hồn binh, cứng rắn vọt tới chuyển nhân tiểu tiên giới. Vừa rồi bởi vì hắn tự biết tu vi không bằng một mực tránh cùng với tên kia trọi cứng, bây giờ thì khác rồi, trực tiếp là trời tư thế hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng, không đánh giết người thì quyết không bỏ qua. Oanh một tiếng, hung đạo nhíu mày thi triển vong tỉnh thiên công, liên tiếp điểm về phía Phương Hành. Hồn binh đối chiến thần thông, thiên công đối chiến với đại trận, hai người đã trở thành so lực. Không chút giả dối, liên tục đối oanh ba lần, thân hình phiêu diêu, đánh bay không gian loạn lưu ra. Sau ba lần đụng nhau, chuyển nhân tiểu tiên giới xanh mạch, thân hình nhanh chóng lùi lại. Chỉ bằng lực lượng, hắn lại bị Phương Hành áp chế. Thần đỉnh nguy rồi. Ở thời khắc này, đám người Phụ Sơn Tử Hoa Mật Nhi sắc mặt đại biến, không ngừng kêu khổ. Bọn họ vốn rất có lòng tin với thực lực của mình, nhưng đối với trận thuật, đan thuật, phù thuật của nhân tộc thì lòng mang kiêng kỵ. Mà bây giờ uy lực chân chính của đại trận hiển hóa ra, lại càng thêm kiêng kỵ của bọn họ là đúng. Sinh linh của Thiên Nguyên Đại Lục thực sự là có trận pháp không tầm thường, ngạnh sanh để đối thủ của mình thu được lực lượng siêu phàm thoát tục, trong chớp mắt đã từ lực lượng ngang nhau mà biến thành có thể áp chế lẫn mình. Tiếp tục thế thì làm sao được? Lại không nghĩ biện pháp thì chúng ta ngay cả cái mạng cũng bỏ lại đây. Lúc này ánh mắt của bọn hắn nhìn không được mà nhìn về phía thần tử dạ tộc. Đừng có con mẹ nó trăng bức, có chiêu trò áp đáy hòm thì tranh thủ lấy ra dùng đi. Nguyên lai đây chính là phương pháp mà Phụng Thiên Minh chuẩn bị để đối phó với ta sau. Thần tử dạ tộc xác thực là đang trăng bức, người khác thì đấu đến khí thế ngất trời nhưng hắn lại lẳng lặng đứng đó xem kịch, giống như không thèm đếm xỉa đến. Chỉ có thời điểm ngũ thải thần đan xuất hiện, trên mặt mới thoáng xuất hiện chút gợn sóng, trầm thấp cười một tiếng, sau đó nhìn các thần đình tiểu thánh đang lâm vào nguy hiểm, giống như lúc nào cũng có thể bị chém giết, vậy mà không vội không hoảng, ngược lại ung dung thở dài. Cách thức là không tệ, một bầu nhiệt huyết cũng là đáng quý, nhưng mà nhiệt huyết từ trình độ nào đó cũng là ngây thơ. Ai sẽ ngây thơ, đến cùng các ngươi lấy lực lượng mà tương bính chứ? Ánh mắt quán lạnh xuống, quanh người bắt đầu xuất hiện từng tia hắc khí chậm rãi trôi đi, như từng con rắn nhỏ. Cho dù ta có lực lượng mạnh hơn các ngươi, oanh một tiếng, thời điểm hắc khí trên người hắn tản ra, hai mắt sáng lên, tìm được rồi. Sau đó hắn từ trong tay áo lấy ra năm cái trận kỳ, ở phía trên hiện đầy phủ văn. Nếu nhìn kỹ có thể thấy trên bốn cái trận kỳ đều ẩn ướp theo một chữ tù to lớn. Sau đó năm ngón tay mở ra, năm trận kỳ theo hắc khí biến mất, không biết bay về phương nào. Thân sắc giống như nhẹ nhàng thở ra, hắc khí trên người càng bay càng nhanh, tựa như cả người hóa thành một vòng xoáy đang tiêu tán. Ăn vào nhật nguyệt đan cũng tốt, lấy mệnh tương bác cũng được. Các ngươi nhất định phải giúp ta ngăn bọn họ lại một nén hương thời gian. Câu nói sau cùng trầm thấp chuyển ra, bay vào trong tai các thần đình tiểu thánh. Nhưng bây giờ thần đình tiểu thánh kia rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, hắn lại mạnh mẽ bọn yêu cầu bọn họ chống đỡ một nén hương. Các thần đình tiểu thánh nghe được mệnh lệnh này sắc mặt đều phát khổ, đáy mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nhưng mà nếu như thần tử dạ tộc đã nói vậy, lại nhìn Thái Nguyên ăn vào nhật nguyệt đan thực lực còn mạnh mẽ hơn trước, bọn họ không thể không hùng hăng hạ quyết tâm. Thần tử gia tộc đã sớm định tốt kế hoạch, căn bản là không dung cho mình tránh thoát sau. Con lửa chọc, ngăn hắn lại. Ngoại trừ câu nói sau cùng thì hết thảy cử động khác của thần tử gia tộc đều cực kỳ bí ẩn, rất khó bị người ta phát hiện. Nhưng Phương Hành hiểu hắn rất rõ, dù là đang cùng với truyền nhân tiểu tiên giới ác đấu, cũng một mực phân ra thần niệm quan sát. Nhất là sau khi thần tử gia tộc lấy ra năm cái đại kỳ, hắn liền cảm giác một loại khí tức quen thuộc. Loại khí tức kia hắn ở chỗ Bắc Hải tù tâm nhai đã từng cảm thụ, rất rõ ràng là di vật của tù tâm nhai chủ. Thần tử gia tộc kia tất nhiên có mưu đồ khác, nếu không sẽ không có khả năng biết điều như vậy. Phát hiện điểm này khiến Phương Hành liều lĩnh hung hăng đẩy lùi truyền nhân tiểu tiên giới, quay đầu quát lớn. Sớm đang nhìn hắn, âm thanh của thần tú đột nhiên vang lên, vang vọng giữa hư không. Hắn rõ ràng là ngồi xếp bằng cách thần tử gia tộc trăm trượng, nhưng lúc âm thanh vang lên thì đã ở lại phía sau thần tử gia tộc. Ngồi xếp bằng lại là hóa thân, còn chân thân đã sớm tiềm phục đi qua, cây mõ hùng hằng gõ xuống. Lại xuất quỷ nhập thần ra tay ở phía sau. Tiểu hòa thượng thần tú xuất thủ làm người ta không nói được câu nào. Bất quá ngẫm lại trong lòng cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao thần tử gia tộc âm trầm như nước, cũng không biết đang tính kế cái gì. Mặc kệ là dùng phương pháp nào, nếu có thể là một mõ đánh hắn bất tỉnh thì cũng coi như chuyện tốt. Nhưng mọi người không nghĩ tới là trơ mắt nhìn thần tú đập xuống một mõ Phật quang vạn trượng, thế không thể đỡ. Nhưng thần tử gia tộc ở dưới mõ không có ngã sấp xuống, mà phần phật một tiếng, áo bào đen bay tán loạn, bị chấn thành mảnh vỡ. Ân, đập bể. Tiểu hòa thượng thần tú kinh hãi, vội vàng nhấc mõ lên xem. Nhìn biểu lộ trên mặt là thực sự có chút, bởi vì mình trong lúc vô tình mà sát sinh, cảm thấy sợ hãi. Bất quá dùng tu vi của hắn rất nhanh liền phát hiện là mình lo lắng dư thừa. Vỡ nát dưới cái mõ chỉ là một bộ áo bảo đen, thần tử dạ tộc đã sớm không ở nơi này, giống như mình lưu lại một cỗ hóa thân ở đối diện, chân thân đã lặng lẽ lặn đi, thần tử dạ tộc cũng chỉ lưu lại một cái xác rỗng, chân thân chẳng biết đã từ lúc nào sớm trốn tới nơi khác. Để hắn giật lực mình là mình một mực ở ngay phụ cận, nhưng lại không biết hắn bỏ chạy khi nào. Dựa theo đạo lý thì ở phương diện tiềm hành và cảm ứng, hắn thân là truyền nhân của Phật môn, hẳn phải là mạnh nhất mới đúng. Truyền nhân của Tây Thiên Giới, ngươi thực sự cho rằng ngươi tiềm hành tới bản điện lại không biết hay sao? Âm thanh của thần tử gia tộc đột nhiên vang lên, âm ầm chấn động hư không. Nó đến từ bốn phương tám hướng cho nên không phân biệt được là đâu. Hắn tột cùng đi nơi nào? Thần tú biết sự tình nghiêm trọng, hai tay hợp lại hình chữ thập, sau đó thấp giọng tụng kinh, Úm Mà Ni Bát Mi Hồng. Theo tiếng tụng niệm trầm thấp vang lên, áo bào của hắn càng sáng lên lóa mắt, thậm chí tản ra Phật quang vạn trượng, chiếu sáng một mảng lớn hư không. Lúc đầu ở trong địa cung cực kỳ hắc ám, tất cả tu sĩ chỉ có thể dùng thần thức thay cho mắt quét nhìn bốn phía. Nhưng bây giờ tất cả hắc ám đều bị Phật quang trên người hắn xé nát, quang minh lại tái hiện trong địa cung, tất cả bóng tối đều thối lui, hai mắt thần tú như vầng thái dương, trong chớp mắt quét về phía u minh vô tận. Hắn biết tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức thi triển thần thông Phật môn để tìm chỗ ẩn thân của thần tử gia tộc. Thần thông Phật môn, chú ý, nhỏ như hạt cát, lớn như trời, cho nên am hiểu tiềm hành và cảm ứng nhất, giống như quang mang vạn trượng, vạn Phật cũng không thể trốn. Chỉ tiếc là gặp phải sinh linh của dạ tộc ta thì lại không có đất dụng võ. Hắc ám có thể thôn phệ quang minh, nhưng quang minh không cách nào nắm bắt được hắc ám. Người ta như là hai đầu sáng tối vậy. Ngươi tiềm hành với ta mà nói thì lại giống như ánh nến rõ ràng. Ta tồn tại lại chỉ ở bên ngoài quang minh. Mặc dù là tu vi của ngươi có mạnh hơn, thần thông chiếu sáng cả đại thế giới, nhưng muốn khám phá ra thần thông của ta thì đó là si tầm vọng tưởng. Ở giữa không trung, Phật quang chiếu sáng một mảng lớn địa vực. Bóng đen giống như thủy triều rút đi, âm thanh của thần tử gia tộc từ bốn phương tám hướng chuyển tới, làm cho thần tú nhíu mày. Hắn xác thực, phát hiện ra thần thông của mình không tìm thấy chỗ ở của thần tử gia tộc. Trong truyền thuyết, gia tộc ở vực ngoại là sinh linh được đản sinh trong bóng tối vĩnh hằng, chính là quang minh cũng không thể chiếu rọi. Mà đối với Phật môn thì đây chính là một loại oan nghiệt trời sinh không thể độ hóa. Chân thân của hắn đến tột cùng là ở nơi nào? Tâm lý của tiểu hòa thượng thần tú bình tĩnh không lay động, cũng khó tránh khỏi sinh ra cảm giác lo lắng. Ầm một tiếng, thời điểm hắn suy nghĩ, chung quanh liền vang lên những tiếng ầm ầm. Hai mắt của tiểu hòa thượng bỗng nhiên nhìn về phía đỉnh đầu, cùng lúc đó Phương Hành đang cùng với truyền nhân tiểu tiên giới ác chiến cũng khẽ động. Ở trên bách chiến hồn binh phân ra một tia thần khí, hóa thành một cái ma nhãn mở ra. Tiêu Tuyết và Lữ Phụng Tiên cũng cả kinh, sau đó vẻ mặt khiếp sợ nhìn lên trên. Ở thời khắc này bọn họ đã biết được đáp án. Lúc này bọn họ không phải lấy mắt thường nhìn thấy, mà mỗi người đều dựa vào tu vi hơn người, thấy được mục đích của thần tử gia tộc. Ở trong huyễn tượng của bọn họ, thình lình là thấy giữa không trung vậy mà xuất hiện một cự thú che khuất cả bầu trời, đang há to miệng, hung hăng nuốt về một phía hắc cầu. Cùng lúc đó, bọn họ chỉ cảm thấy hư không chung quanh, không ngừng rung động, phảng phất như thế giới này đang di động, bị một tồn tại nào đó nuốt vào trong bụng. Là thần tử gia tộc, hắn đang thi triển thần thông đáng sợ, muốn trực tiếp nuốt hết tiểu thế giới. Vô luận là các thần linh tiểu thánh hay tu sĩ phụng thiên minh đều tranh đoạt cây cầu đá kia, vì thế mà không tiếc giết tới đầu rơi máu chảy. Nhưng chẳng ai ngờ tới là thần tử gia tộc lại muốn nuốt cả tiểu thế giới này vào, luyện hóa thành đồ đạc của mình. Một nước này quá ngoài dự liệu và cũng quá độc ác đi. Hắn là làm được bằng cách nào? Hắn không sợ kinh động đến thần vật sau. Trong nháy mắt có không biết bao nhiêu người kêu to, tâm tư kinh nghi vô hạn. Có người chấn kinh vì thực lực của thần tử gia tộc, bằng bản lĩnh của hắn chỉ sợ còn không có được lực lượng như vậy, có thể trực tiếp nuốt đi một phương tiểu thế giới. Hắn đoán chừng là xem như thần vương của gia tộc có tới thì cũng khó có thể làm được, nhất là địa cung này lại là tiểu thế giới do Ma Thiên lưu lại. Mặc dù đã trải qua mấy vạn năm bị tuế nguyệt ăn mòn, tiểu thế giới sớm đã bị Thiên Nguyên đại lục đồng hóa, không còn địa vực vô biên nữa, thế nhưng vẫn là một con quái vật khổng lồ khó mà hình dung. Hắn là làm sao mà làm được đây? Càng có người chấn kinh là thần tử gia tộc làm như thế nào, so với xông vào Chu Tiên Trận thì càng phải thêm hung hiểm hơn nhiều. Sinh linh thần tộc xâm nhập Chu Tiên Trận cũng có lẽ sẽ lo lắng thần vật bay đi, bây giờ hắn lại cứng rắn nuốt tiểu thế giới, vậy mà không chịu chết sao? À, không sợ chết sao? Giới Nguyên, Trận Tâm, Tiểu Hòa Thượng, hắn ở phía sau cửu u. Cơ hồ huyễn tượng vừa xuất hiện, Phương Hành, Tiêu Tuyết và Lữ Phụng Tiên đồng thời hét lớn để nhắc nhở thần tú. Người khác không biết một màn này làm sao xuất hiện, nhưng ba người họ lại gần như đồng thời đoán được chân tướng. Phương Hành là bởi vì lấy được mắt trái của thiên ma truyền thừa, mặc dù chưa có nắm giữ nhưng cũng biết được là thiên ma tuyển truyền nhân. Thế nhưng là cùng với tiểu thế giới này có một tia liên hệ khó tả. Lữ Phụng Tiên thì ở trong thần ma chiến trường mài luyện, sớm đã có cùng khí cơ cùng với tiểu thế giới tương liên. Về phần Tiêu Tuyết thì không rõ nguyên nhân, tóm lại ba người bọn họ đều là những người thấy rõ chân tướng. Thân tử gia tộc cũng không phải là thực sự nuốt hết tiểu thế giới, hắn là tìm được trận tâm, hơn nữa bắt đầu luyện hóa. Tựa như lúc trước đám người Kim Ô và Bắc Hải tù tâm nhai chủ, tranh đoạt quyền khống chế đại trận, tiểu thế giới sẽ đổi chủ. Bây giờ thần tử gia tộc cũng đang tranh đoạt quyền khống chế trận tâm. Vừa rồi hắn nhìn như là đứng yên bất động, nhưng trên thực tế thì đã sớm phân thân ngàn vạn, âm thầm tìm kiếm đại trận hạch tâm. Bây giờ hắn rõ ràng là đang luyện hóa đại trận hợp tâm, mới xuất hiện huyễn tượng là cự thú nuốt tiểu thế giới. Chỉ bất quá xem như nhìn được chân tướng. Lúc này đám người Phương Hành vẫn khó có thể lý giải được, hắn làm sao dám làm thế. Coi như hắn có thể luyện hóa được tiểu thế giới thì lại thế nào, không sợ thần vật bị kinh động sau đó bỏ chạy sau. Trong lòng vừa sinh ra ý nghĩ này, không biết bao nhiêu người đều nhìn về phía cầu đá ở sau Chu Tiên Trận, nhưng rất nhanh ánh mắt của bọn hắn đều mở to. Lúc này quanh Chu Tiên Đại Trận chẳng biết khi nào đã xuất hiện 5 cây đại kỳ có chữ tù, hung hăng đâm vào giữa hư không, định trụ cản khôn. Dù chung quanh có biến hóa to lớn thì thần vật kia cũng sẽ bị khóa lại, nhất thời không thể động đậy. Bất quá nhìn qua lực lượng trên Chu Tiên Trận cũng đang không ngừng phun trào, chẳng biết lúc nào có thể thoát khốn rời đi. Nói tóm lại nhất thời lâm vào dây dưa, một loại lực lượng quỷ dị đang áp chế linh tính của thần vật để cho nó không thể đào thoát. Bí bảo của Hắc Bắc Hải tù tâm nhai. Ở khí tức trên lá cờ trong nháy mắt để Phương Hành nghĩ tới điều gì, ánh mắt trở nên băng lãnh. Hắn đã biết là thần tử gia tộc dùng phương pháp gì rồi. Thông Thiên Tiểu Thánh, nói ra thì bản điện còn phải cảm ơn người. Lúc trước nếu không phải người công phá tù tâm nhai chủ luyện chế bí bảo đại khái cũng sẽ không rơi vào trong tay gia tộc chúng ta. Bây giờ bản điện cũng không thể thuận lợi cầm được thần vật. Thanh âm của thần tử gia tộc thâm thẳm vang lên, mang theo vẻ lạnh lùng chế giễu. Đây đúng là di vật của Bắc Hải tù tâm nhai chủ. Lúc trước lão thất phu kia gan to bằng trời, si tâm vọng tưởng, muốn dùng thiên kiêu của Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Yêu Đạo để câu tiên điện, sau đó chiếm làm của riêng. Lúc ấy vấn đề lớn nhất là làm sao phong tỏa linh tính của tiên điện để tránh việc nó lâm thời đào thoát khó mà luyện hóa. Cho nên lợi dụng kinh nghiệm của Bắc Hải tù tâm nhai luyện chế ra 5 cây đại kỳ, lợi dụng bảo vật này hoàn toàn có thể phong bế linh tính của tiên điện. Về sau Phương Hành công phá tù tâm nhai nhưng cũng bị ba vị thần vương truy sát, không kịp nói gì đã bỏ trốn mất dạng. Lại không biết là dạ tộc đã tiếp quản tất cả bảo tàng của tù tâm nhai. Nhìn thấy bảo vật này họ không khỏi vui vẻ. Bây giờ thần tử gia tộc dùng bí bảo mà tù tâm nhai chủ dự định để phong cấm tiền điện đến phong cấm thần vật là cực kỳ hợp lý. Mặc dù là đi có chút hiểm, nhưng thực sự chứng minh mục đích của thần tử gia tộc đã đạt được. Hắn dùng 5 cây đại kỳ phong trấn linh tính của thần vật, tranh thủ một chút thời gian luyện hóa đại trận hạch tâm của tiểu thế giới. Thế giới này sẽ thành của mình. Đối mặt với thủ đoạn bực này, ngay cả Phương Hành sau khi kiếp sợ cũng không nhịn được mà âm thầm khâm phục. Không động thì thôi, một khi khẽ động là kinh thiên động địa. Thủ đoạn của thần tử gia tộc thực sự là có chút giống mình. Chúng ta đoạt thần vật, hắn trực tiếp đoạt đi toàn bộ thế giới, nhất định phải ngăn cản. Một mảnh u ảnh đang lấy loại xu thế không thể ngăn cản bò qua đỉnh đầu, bao phủ thương khung. Thần tử gia tộc luyện hóa tiểu thế giới, đối với người trong tiểu thế giới mà nói, không khác gì là đang bị hắn một ngụm nuốt vào trong bụng. Cảm giác khiếp sợ thực sự để cho người ta khó mà tiếp nhận, tâm lạnh đi một nửa. Khi thần tú lấy được nhắc nhở, vẻ mặt cũng ngưng trọng, không dám có chút do dự, thân hình khẽ động hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp vọt xuống cửu u. Hắn phải ngăn cản thần tử dạ tộc về trước khi đối phương luyện hóa tiểu thế giới mà tìm được trận tâm, sau đó đánh gãy quá trình luyện hóa. Nếu không đừng nói là thần vật khó thoát, mà ngay cả bọn họ cũng chết không có chỗ chôn. Thế nhưng, coi như tốc độ của hắn lại nhanh, khi vọt xuống dưới lại chỉ thấy trong cửu u, ma khí bỗng nhiên tăng vọt. Một tiếng ầm vang, thân hình của thần tú bắn ngược ra, quanh người hiện ra từng đạo Phật quang, chống cự lại ma khí ăn mòn, liên tiếp bị thối lui đến giữa không trung. Phần y trên người có vẻ hơi ảm đạm, bảo quang đã bị dơ bẩn. Ta không thể đi xuống. Thần sắc của thần tú cực kỳ ngưng trọng, bị ma khí khổng lồ phía dưới chấn lên, hắn mới ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Mình căn bản không cách nào chui vào cửu u. Dù sao nơi này là ma cung, sau khi thiên ma tìm được chuyển nhân thì tất cả ma khí đã thành tử vật, chậm rãi trầm xuống cửu u, sẽ không có chủ động tới giết mình. Nhưng mà khi mình muốn tiếp cận với bọn chúng sẽ theo bản năng phản kích, bởi vì mình là truyền nhân của Phật môn, từ trình độ nào đó thì Phật quang và ma khí là tử địch. Tâm tư của thần tử dạ tộc thật kín đáo, ngay cả sự tình này cũng lường trước, bởi vì lực lượng của mình và thần tử dạ tộc là tương khắc, cho nên Phụng Thiên Minh mới để mình đến nhìn chằm chằm vào hắn. Đối phương liền mượn cơ hội phát huy, chẳng những thừa dịp mình không sẵn sàng trốn vào cửu u, bắt đầu luyện hóa đại trận hạch tâm, thậm chí còn cân nhắc tới tác dụng của ma khí. Có lẽ người khác có thể dưới tình huống không kinh động tới ma khí mà trầm vào cửu u, duy chỉ có mình là không thể. Phật quang của mình vừa xuất hiện liền giống như nước lửa gặp nhau, sẽ lập tức bị tất cả ma khí phun trào. Sư huynh, tiểu hòa thượng thần tú vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành mà hô to. Tốt, để ta đến. Trong lòng Phương Hành minh bạch liền giống lên một tiếng muốn xông lên. Bây giờ thần tú trở thành người không thích hợp để ngăn cản thần tử gia tộc nhất. Như vậy có thể làm được điểm này chỉ có mình, Lữ Phụng Tiên, Tiêu Tuyết, bọn họ cùng với ma cung có liên hệ huyền bí. Vừa rồi phát hiện mục đích của thần tử gia tộc sớm nhất cũng là ba người bọn họ. Nếu do bọn họ đi tranh đoạt đại trận hạch tâm, hẳn là còn chiếm ưu thế hơn thần tử gia tộc. Bởi vì từ trình độ nào đó, tiểu thế giới này vốn là một bộ phận của tiên ma truyền thừa. Các người ai cũng không đi được. Nhưng lúc này chung quanh lại vang lên từng tiếng cười điên dại. Không chỉ đệ tử Phụng Thiên Minh ý thức được tầm quan trọng của vấn đề, mà các thần đình tiểu thánh cũng biết thời điểm then chốt đến. Bọn họ đang xoắn suýt có nên nuốt Nhật Nguyệt Đan hay không, rốt cuộc hạ quyết định. Trong một nén nhang, quyết định thắng bại, quyết định vận mệnh của thần đình và thiên nguyên, chúng ta không thể do dự. Phù Sơn Tử, Hoa Mật Nhi, Xương Thổ tộc trưởng, thậm chí Cổ Hạc và truyền nhân tiểu tiên giới, sắc mặt đều tái xanh. Thần tử dạ tộc tính toán không chỉ Phụng Thiên Minh, ngay cả bọn họ cũng tính vào trong đó. Không nói Cổ Hạc và truyền nhân tiểu tiên giới, Phù Sơn Tử dù bây giờ đã trái vướng phải gỡ, gần như hiểm cảnh, cực kỳ không muốn nuốt Nhật Nguyệt Đan, nhưng lại không có lựa chọn. Lần này thần tử dạ tộc thành bại ở mấu chốt, ở trên đầu bọn hắn, và lúc này mà không chống cự thì tất nhiên đại họa lâm đầu. Đừng nói đến lúc đó thần chủ không buông tha cho bọn hắn, ngay cả tộc đàn của bọn hắn cũng bởi vậy mà gặp nạn. Ăn đan dược. Đến lúc này tàn nhẫn nhất lại là thần nữ chập tộc Hoa Mật Nhi. Nàng lấy ra đan dược trầm thấp hít vào một hơi, sau đó khuôn mặt run lên, hung hăng nuốt xuống. Ở dưới sự áp chế của Vương Quỳnh, thân hình liên tiếp bại lui, nhưng trên mặt không có chút biểu lộ, tựa như cả người biến thành đầu gỗ. Thẳng đến ba hơi sau, khí tức đột nhiên biến đổi. Một loại khí tức khó mà hình dung từ trong cơ thể nàng phát tán ra, không thể nắm bắt. Nếu muốn hình dung chỉ có thể nói đó là một loại khí tức tràn ngập tuế nguyệt. Đồng thời ở thời khắc này, hai mắt của nàng tinh quang bắn ra. Hai vệt thần quang bay lên tới đỉnh đầu hóa thành một mặt trời chói chang, một vầng minh nguyệt lấp lóe xoay tròn không nghỉ. Mỗi một vòng xoay khí tức trên người nàng sẽ mạnh hơn một điểm. Mặc dù bề ngoài Vương Quỳnh là tiên tử nũng nịu, nhưng thời điểm cùng người ta đấu pháp lại tranh tiên cơ khắp nơi, cực kỳ hung ác. Bây giờ nàng đạt được thiên nguyên thần đan gia trì, pháp lực ngập trời, xuất thủ càng thêm mãnh liệt. Thấy Hoa Mật Nhi dùng Nhật Nguyệt Đan, biết là tình huống nguy cấp, không chỉ không tạm lánh, mà ngược lại xuất thủ gấp hơn, liên tiếp ba kích toàn lực đập tới. Ở trước người nàng chính là Hoa Mật Nhi biến ảo ra một mảng ong mật phô thiên cái địa như đám mây đen. Oanh một tiếng, không biết bao nhiêu ong mật bị ép thành thịt nát. Kích thứ hai đánh tới thì toàn bộ mây đen cơ hồ tách thành hai nửa. Nhưng thời điểm kích thứ ba đánh tới, đột nhiên trên đỉnh đầu Hoa Mật Nhi hiện lên Nhật Nguyệt, khí tức như ngân hà đảo lưu, vậy mà trực tiếp nghênh đón, hai cánh tay dò tới vững vàng đón đỡ, hai thanh vũ khí của Vương Quỳnh, lực lượng khổng lồ tuôn ra, vậy mà giằng co giữa không trung. Sinh linh của Thiên Nguyên Đại Lục, thật cho rằng có thể địch lại huyết mạch thần tộc ta. Hoa Mật Nhi cười âm trầm, đáy mắt có lấp lóe quang màng yêu dị, thăm thẳm nhìn Vương Quỳnh. Cái gì mà thần tộc, bất quá chỉ là nô bộc mà thôi. Nhưng nàng còn chưa nói hết đã bị Vương Quỳnh đánh gãy, song luân ép tới chấn áp về phía trước. Bành! Hoa Mật Nhi cũng không nhiều lời, cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay nhiều hơn một thanh trưởng kiếm, là cái đuôi châm của nàng hiển hóa ra, tản ra hắc quang thăm thẳm, lóe ra lam quang quỷ dị, cùng với song luân của Vương Quỳnh chiến cùng một chỗ, người tới ta đi cực kỳ kịch liệt. Thế nhân thường nói trên đời này chí độc là đuôi ong và lòng dạ của nữ nhân, bây giờ hai đại chí độc lại đang tranh phong. Oanh một tiếng! Cách đó không xa, Ngưu Ma tộc Phụ Sơn Tử, Xương Thổ tộc trưởng cũng đã nuốt Nhật Nguyệt Đan, khí tức trùng thiên, dẫn dắt theo vô số lực chú ý. Bọn họ cũng là ở thời kỳ toàn thịnh để dùng thần đan, thực lực lập tức bùng cháy, so với truyền nhân minh tộc ở thời điểm tàn phế dùng Nhật Nguyệt Đan thì đáng sợ hơn nhiều. Lúc đầu bởi vì uy lực chân chính của bế môn trận hiển hóa, bọn họ đã có chút vướng trái đỡ phải, lúc này lại hoàn toàn cải biến, ngạnh sinh chống lại uy lực của đại trận. Cổ Hạc và truyền nhân tiểu tiên giới thì không có dùng đan dược, bởi vì bọn họ là nhân tộc không chịu nổi thần uy. Hơn nữa thực lực tu sĩ nhân tộc tăng lên, mặc dù cũng cần thời gian, nhưng càng nhiều là sự cảm ngộ và tu hành chứ không phải huyết mạch trưởng thành. Bất quá dù vậy, cục diện cũng trở nên khó khống chế. Có lẽ phụ sơn tử Hoa Mật Nhi, xương thổ tộc trưởng, truyền nhân của Minh tộc đã nổi cơn điên. Lúc này trên đỉnh đầu đều có nhật nguyệt hiển hóa, ở trên không trung tung hoành vãng lai, đã không còn đơn thuần là đối phó một đối thủ mà trực tiếp chấn áp mọi người. Ngay cả thần thú cũng bị xương thủ tộc trưởng để mắt tới, cả chiến trường nhất thời trở nên hỗn loạn. Các tu sĩ Phụng Thiên Minh đều ra sức chém giết, chiến cuộc giằng co. Nếu không có bối môn trận chèo chống, chỉ sợ lúc này Phụng Thiên Minh đã sớm sụp đổ. Tình huống không ổn rồi, đám người Phương Hành không khỏi lo lắng. Ở dưới chiến cuộc bậc này, trong một nén hương thời gian, bọn họ rất khó mà chiến thắng, tự nhiên khó mà ngăn cản thần tử dạ tộc. Nếu cứ giằng co như vậy, bọn họ tất thua không thể nghi ngờ. Thần tử dạ tộc không trì hoãn chút thời gian nào, lúc này miệng lớn mở ra đã nuốt vào gần một nửa tử thế giới. Mà hết lần này tới lần khác, thời gian cấp bách chỉ tranh một đường, nhưng bọn hắn lại không có cách nào nhanh chóng thủ thắng. Các thần đình tiểu thánh vốn đã cực kỳ cường đại, bây giờ lại ăn nhật nguyệt đan thì càng thêm đáng sợ đến khó tả. Trên thực tế, nếu không có bế môn trận chảo trống, lúc này các tu sĩ Phụng Thiên Minh đã thua. Nếu không có thời gian hạn định, như vậy bọn họ còn có hy vọng thủ thắng. Dù sao sau khi ăn nhật nguyệt đan, trạng thái các thần đình tiểu thánh đều không ổn định. Bọn họ dùng nhật nguyệt đan cuối cùng sẽ không bằng với thiên nguyên thần đan của tu sĩ Phụng Thiên Minh. Ăn vào đan này phản phệ cực kỳ lợi hại. Nhưng mà thiên nguyên thần đan lại là một loại gia trì. Từ mặt lâu dài mà xét thì đạt được thiên nguyên thần đan gia trì không có tác hại, thậm chí còn có chỗ tốt, có thể cảm ngộ càng nhiều đại đạo. Nhưng thực lực tăng trưởng chỉ là tạm thời. Còn nhật nguyệt đan thì đánh gãy tiền đồ, trạng thái bất ổn, lực lượng tăng trưởng lại là vĩnh cửu. Bây giờ nhật nguyệt đan đối chiến với thiên nguyên thần đan giống như hai loại đan lý tranh phong với nhau. Chỉ từ trận thế mà nói thì không thể nghi ngờ tu sĩ thiên nguyên đại lục chiếm ưu thế. Nhưng hết lần này tới lần khác, nó có hạn chế về mặt thời gian. Ở trong một nén hương, hy vọng thủ thắng của tu sĩ thiên nguyên đại lục đến gần vô hạn với số 0. Áo cổ tiểu thần vương, còn mẹ nó còn diễn kịch sau. Muốn ta nói ra sự tình hồng hoang cất, cốt điện con người tàn sát sinh linh thần tộc, còn mắng ba thần vương và thần chủ là bọn đầu đất không? Thật sự để choán chiếm được thần vật, hồng hoang cốt điện con người có thể tốt sau. Đến thời điểm then chốt này, Phương Hành không nhịn được nữa, không chút do dự lập tức bán đứng hồng hoang cốt điện. Hắn đã nhìn không được áo cổ tiểu thần vương ở đó giả vờ giả vịt, đến lúc này có thể xuất thủ ngăn cản thần tử dạ tộc, chỉ còn lại hai gia hỏa khốn kiếp kia. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.